Thất gia, quyển 1, góc truyện audio.com, Gen, Edit và Beta. Tà Nguyệt Điện Hạ, lễ mừng năm mới chính là đại sự kiện trong cung thiết yến, trừ bỏ lão nhân gia Hách Liên Dực chuẩn bị thật vui vẻ, những người khác đều không cảm thấy hứng khởi lắm. Bên trong là các lộ phi tử tranh kỳ khoe sắc, chính cái gọi là ba nữ nhân tạo thành một sân khấu, vô số nữ nhân ở cùng một chỗ, liền tạo thành một tai nạn làm ồn chết mấy trăm vạn con vịt, bên ngoài nhất bang thân nhi tử dưỡng tử hoài đủ loại tâm tư, người tới ta đi minh thương ám tiễn, bên cạnh đó các đại thần cũng chỉ là cùng sử dụng một gương mặt nhất trương tươi cười mà đối nhau. Hách Liên bái dù sao cũng là hoàng đế, không phải chỉ có mình sọ não rỗng tuếch bên trong, hơn nửa đời người trải qua cuộc sống trốn thâm cung, chỉ quốc bình thiên hạ tuy không giỏi, tranh sủng nội đấu vẫn là hiểu được. Ngồi một chút ngay từ đầu còn cảm thấy náo nhiệt, sau lại cũng phiền, phất tay kêu mọi người cứ tự tiện, chỉ nói bản thân mệt mỏi. Hỷ công công khiến người trình lên thang làm ấm dạ dày, Hách Liên bái cầm lên uống một hơi, hỏi. Bắc Uyên đâu, gọi hắn lại đây bồi trẫm tọa một hồi. Hỷ công công ngẩn người, đi tìm một vòng, phát hiện chỗ ngồi nam chữ vương đã sớm rỗng tuếch, vội vàng cho người đi hỏi. Một lát sau, hỷ công công nhẹ giọng đối Hách Liên bái nói rằng. Hồi hoàng thượng, vương gia mới vừa rồi nói bên ngoài gió thổi quá lạnh, có chút đau đầu, liền cáo lỗi xin đi về trước. Hách Liên bái mí mắt nhẹ nhàng nhấc lên một chút, khoát khoát tay, hỷ công công thấy hắn thần sắc mệt mỏi cũng không quấy dày, lui sang đứng ở một bên. Một lát nữa, lại nghe thấy Hách Liên bái nhẹ nhàng thở dài, dưới ánh đèn sắc mặt đế vương dường như có chút ảm đạm, một đạo nếp nhăn phía sau tiếp phía trước mà lan ra cả khóe mắt dưới lớp hoa phục trông y hết sức tiều tụy. Ngay cả một người bồi trẫm nói chuyện đều không có. Này một màn, toàn bộ kinh thành đều là hoan thanh thiếu ngữ. Cảnh thất biết loại chuyện chuồn đi sớm này tuyệt không thể để cho Hách Liên Dực biết, vị thái tử điện hạ này chính là điển hình của cái loại dù có chết cũng phải kéo theo một tấm đệm lưng cho thật tốt, càng không có chuyện bần đạo chết còn đạo hữu lại đứng an ở đấy mà nói chuyện đạo lý, chính mình khó chịu tuyệt không thể cho phép người khác vừa lâm trận đã bỏ chạy. Thẳng đến khi Hách Liên Dực bị tân khoa trạng nguyên lang năm nay Lục Thâm lôi kéo nói chuyện, cảnh thất mới nhân cơ hội trời cho, lòng bàn chân như được bôi dầu mà hướng ra cánh cửa dẫn đến thế giới tự do ngoài cung chạy. Hắn hộc tốc chạy một đường, cũng không kỵ mã, kêu bình an chuẩn bị xe rồi nằm thẳng cẳng bên trong bảo về vương phủ, nói muốn ngủ sớm. Bình an ngược lại lo lắng đề phòng, sợ vị đại gia này thực sự bị đau đầu nhức óc, thấy hắn không muốn nói nhiều, cũng liền hầu hạ hắn rửa mặt đi ngủ, sau đó sớm tắt đèn. Cảnh thất nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh, lúc này mới đứng lên, thay đổi một thân quần áo vải bố, qua loa chỉnh sửa một chút liền đi tới hậu viện. Tối đêm 30, bọn hạ nhân trong vương phủ cũng không canh phòng nghiêm cẩn, hậu viện im ắng không ai trông, cảnh thất trộm từ cửa bên hông đi ra, chạy đến nơi ở của Ô Khê. A Tầm Lai vừa thấy là hắn, trước sừng sốt một chút, vừa định mở miệng nói chuyện, bị cảnh thất nhất thời che miệng lại. Cảnh thất lắc mình vào vu đồng phủ, lúc này mới buông hắn ra cười nói. Góc truyện audio.com. Ta trốn ra tìm chủ tử của ngươi, không cho bình an biết, chờ trước khi hừng đông liền trộm trở về, không thể để lộ. A Tầm Lai ngốc hồ hồ mà nhìn hắn, có chút không rõ vì cái gì hắn đường đường là một vương gia xuất môn còn phải được bình an đồng ý, vì thế gật gật đầu. Kia ta đây đi gọi Vu Đồng đến. Không cần, hắn đã biết kia tiểu điêu nhà các ngươi rất không nể tình, người khác thì không sao, ta vừa lại gần đã bỏ chạy. Cảnh thất mới vừa rồi dư quang thoáng nhìn thấy thân ảnh tiểu chồn tía chợt lóe qua, có chút oán niệm tâm nói bản thân cũng không làm gì, chỉ thích thích nó, vừa đến nó lại thành miêu ngại cầu mà bỏ chạy không chừa chút bóng dáng. Quả nhiên, đang nói đến buồn bực Ô Khê liền từ trong phòng đi ra. Cảnh thất vừa thấy, trước tiên sừng sốt một chút, Ô Khê không có mặc cái thứ y phục một chút da thịt cũng không hề để lộ ra kia của hắn, chỉ vận thường phục tóc dài tùy ý bay tán loạn sau người, không mang khăn che mặt. Hắn hàng năm không thấy dương quang, làn da có chút tái nhợt, ngay cả huyết sắc trên môi cũng rất nhạt, ngũ quan so người trung nguyên thâm sâu hơn một chút cũng không gây nên khó chịu, ngược lại có loại mỹ cảm đặc biệt sâu thẳm. Cảnh thất phục hồi lại tinh thần, chỉ vào hắn cười nói. Như thế nào hôm nay không hề, do ôm thì bà bán che mặt khiến một tục nhân như ta cảm thấy tâm tư xấu hổ. Ô Khê a một tiếng, thập phần ngắn gọn mà nói rằng. Hôm nay không có mặc cái kia, cảnh thất đen mặt tâm nói ngươi nghĩ ta mù sao. Kỳ thật hắc sa che mặt tại thời điểm Nam Cương làm lễ thượng hiến tế linh tinh đại điển, Vu Đồng mới có thể mặc quần áo, bình thường cũng không mặc, chính là sau khi đến đại khánh liền không tự giác mà cùng người chung quanh phân biệt rõ ràng, xuất môn vô luận thấy ai, luôn giữ mình chặt chẽ, quần áo trên người cũng không cởi ra bớt. Giống như mang theo cái khăn che mặt không để cho người khác thấy hắn thì cũng không cần phải thấy người khác. Lại bởi vì gần đây cảnh thất thường đến nháo, tuy rằng Ô Khê cùng nhóm những độc vật lớn nhỏ hắn dưỡng khi thấy nam chữ vương phản ứng đầu tiên đều là nhức đầu, chính là trong lòng cũng đã thả lỏng không ít, dần dần có chút chân thật tình cảm, đại môn vu đồng phủ cũng không tái như trước phong bế chặt chẽ. Ô Khê kỳ quái mà nhìn hắn ăn vận, cảnh thất tuy rằng bình thường không phải thuộc dạng ăn mặc loè loẹt xanh xanh đỏ đỏ, nhưng dù sao cũng là kẻ thường ngày trải qua cuộc sống an nhàn sung sướng, ngay cả tố y xuất hành tú công cũng tất nhiên là tinh xảo không tầm thường, còn chưa thấy qua loại bố y tầm thường này của dân chúng mặc tại trên người hắn. Liền hỏi, sao ngươi lại tới đây còn ăn vận thành như vậy? Cảnh thất chờ mình xem thường. Ngươi này thật đúng là tiểu tử vô lương tâm, không phải mấy ngày trước đã nói muốn dẫn ngươi đến địa phương náo nhiệt trong thành kiến thức một chút sao? Ô Khê sừng sốt, hắn lúc ấy đã cho rằng cảnh thất bất quá là thuận miệng mà nói. Người Trung Nguyên vô cùng khách sáo, cho dù không có việc gì thì bên miệng vẫn luôn luôn treo vài câu cửa miệng, lại cũng chả có ai bắt bọn họ phải nói thật. Ô Khê tuy rằng rất nhiều thời điểm phân không rõ người Trung Nguyên ngôn từ là chân thành hay giả ý, nhưng qua nhiều năm như vậy cũng hiểu được những câu đại loại như lần sau xin được bái phỏng hay có rảnh thường đến ngồi một chút linh tinh lời nói đều là không thực hiện. Người lúc ấy là nói thật. Gocchuyenaudio.com. Sao, cảnh thất phất mạnh tay áo một cái, xoay người ra vẻ phải đi. Bổn vương đã từng đối với ngươi nói những lời không chân thật sao? Hắc, ta khó khăn bỏ trốn từ trong cung ra đây, người ta còn không hiếm lạ thì thôi, chi bằng về phủ ngủ say còn hay hơn, cũng khỏi phải làm cái việc lén lút hồi phủ trước hừng đông như kẻ trộm. Ô Khê vội vàng vươn tay bắt được bờ vai của cảnh thất, hắn ăn nói vụng về, cảnh thất nói 10 câu chưa chắc hắn đã đáp lại được một câu, lúc ấy nóng nảy, ấp úng nửa ngày, chỉ có thể lắp ba lắp bắp mà nói rằng. Ta cùng ngươi đi, cảnh thất bình thường tự nhiên cũng là miệng nói 10 câu thì hết 9 là để nó đi nhanh như ngựa phi, chính là chứng kiến từ tâm nhãn Ô Khê tiểu tử này ngờ nghịch không phân được thật giả, cũng biết mình ở nơi này không ảnh hưởng đến toàn cục mà bịa một câu chuyện nói không chừng đối với hắn lại gây hiểu lầm đến mức phá hủy đi phần giao tình này, cho nên phần lớn thời gian vẫn tương đối chân thành, chưa bao giờ trêu chọc y quá đáng. Hắn sống nhiều năm như vậy, duy độc thích tiểu hài tử cùng động vật, thấy trên bả vai Ô Khê tọa một tiểu chồn tía, một người một động vật đều đang dùng một đôi mắt đen lóng lánh mà nhìn hắn, nhãn quang tràn đầy trông mong đáng thương mà nhìn, nhịn không được liền tiện miệng nghĩ trêu đùa người kia một chút, vì thế cố ý phụng phịu nói. Ngươi nghĩ là ta cầu ngươi đi theo ta đi, Ô Khê nói rằng, ta không phải là cái kia ý tứ. Hắn chỉ nghĩ cảnh thất là đang thật sự sinh khí, từ trước đến giờ người này đều rộng lượng vô cùng, bất luận là hắn nói chuyện khó nghe hay bị nhạ mao tiểu điêu công kích hoặc bị những người không hiểu lễ tiết lắm trong phủ hắn va chạm, người này cũng đều không quan tâm, cho tới bây giờ đều là cười cười liền cho qua, ai ngờ lúc này hắn thật sự phất tay áo muốn rời đi. Ô Khê gương mặt nhất thời có chút tái nhợt bởi vì vội vàng mà hơi hơi hiện lên một tầng đo đỏ, trong lòng hắn biết cảnh thất nhất định là đang giận hắn, tâm nói vạn nhất thực sự đem người này làm cho tức giận, chính mình chỉ sợ ngay cả phải làm như thế nào để kéo hắn trở lại cũng không thể. Nghĩ như vậy, không hiểu tại sao trong lòng liền dâng lên một chút khủng hoảng, sợ hắn cứ như vậy đi rồi, chính mình lại sẽ giống như trước kia cùng mọi người trở nên xa lạ, vô đồng phủ lần thứ hai trở thành một nấm mồ trầm lặng. Bắc Uyên, cảnh thất không để ý tới hắn, chính là cứ nhằm phía trước mà đi thẳng. Ô Khê từ nhỏ công phu không tồi, tự nhiên kéo được hắn quay lại sợ hắn sinh khí, không dám dùng sức liền bị hắn kéo vài bước về phía trước. Tiểu chồn tía giống như cũng hiểu được có chuyện đang xảy ra, phát tiến lên dùng miệng ngậm lấy y phục trên người cảnh thất, tiểu móng vuốt ôm lấy cổ áo hắn. Một người một thú quá mức kêu rồi giấu lớn giấu bé. Cảnh thất nguyên vốn chỉ là đùa chơi với hắn, ai biết Ô Khê này thành thực đến nỗi dường như trở nên nóng nảy, đôi mắt đều có điểm phiếm hồng, vì thế dừng lại, mặt nhăn nhó, nhìn tiểu chồn tia ghé vào trên cánh tay hắn, vươn tay nắm sống lưng nó, đem nó nhấc tới thực vô sỉ mà nói rằng. Hoặc là ngươi đem cái này cho ta dưỡng vài ngày, ta liền không sinh giận dữ với ngươi. Ô Khê nhìn vẻ mặt vô tội tiểu chồn tía, lại quan sát sắc mặt cảnh thất một chút thống khoái mà gật gật đầu, lại quay đầu đối A Tầm Lai nói. Đem giải dược mới vừa xứng hảo đưa ra. Gocchuyenaudio.com. Đây cho ta một chai. A Tầm Lai lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một cái tiểu bình sứ, Ô Khê giao cho cảnh thất nói. Ngàn vạn lần phải cất kỹ, tiểu xúc sinh này miệng vô cùng độc, nó cùng ngươi quen thuộc, nếu có cắn ngươi cũng sẽ không tạo ra thương tích nặng nề, nhưng nếu cắn người khác trong nhà của ngươi ăn một viên là được. Nghĩ, lại lo lắng nói, ngươi đã nói ngươi sẽ không sinh khí. Cảnh thất cho dù da mặt có dày như tường thành cũng đột nhiên phát hiện chính mình đã thuộc loại cấp bậc thúc bá của hắn, lại còn già mà không đứng đắn đi lừa gạt tiểu hài tử thành thật, quả thật có một chút đáng khinh. Liền ho nhẹ một tiếng, lộ ra một chút tươi cười. tạm tha cho ngươi. Tiểu chồn tía vẫn cố gắng duỗi chảo đi kéo y phục của hắn, mở to đôi mắt to tròn nhìn tiểu xúc sinh đáng thương, lúc này vẫn không biết mình đã bị chủ nhân vô cùng nghĩa khí mà đem đi bán. Giữa kinh thành có một con sông lớn tên là Nguyệt Mãn Hà, chảy dọc theo chiều Nam Bắc. Một đêm này trên sông hoa đang trôi khắp nơi, tinh tinh điểm điểm, dường như vô cùng vô tận. Nhân gian khói lửa đã muốn thấp thoáng toàn bộ bầu trời đêm, ngay cả tinh nguyệt đều ảm đạm đi xuống, ti chúc hỗn loạn, âm thanh người hát sướng khúc trên thuyền hoa xa xa truyền đến. Lầu các cao ngất, sắc hồng của hồng đăng treo bên cạnh các tửu lâu tỏa rực rỡ, soi dọi cả dấu vết của Lạc Tuyết còn lưu luyến lưu lại. Bên đường người người chen vai thích cánh, Bắc Phong lãnh đến nỗi như dao cạo lướt qua mặt, xen lẫn trong đám người lại còn có thể cảm giác được một chút nhiệt khí. Nhóm tiểu thương bán đến độ bất quá chỉ là chút đồ trong nhà, vô cùng thô sơ, cũng không cần thiết thật tốt, lại tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt. Từ trên đường đi một vòng, ok thế nhưng có điểm choáng ngợp. Hắn chưa từng thấy qua trường hợp náo nhiệt như vậy, trong lúc nhất thời thế nhưng lại bị cuốn hút, mở to đôi mắt sáng trong suốt, dường như thế nào cũng không đủ dùng, cảnh thất một bên tiểu tâm mà che chở tiểu chồn tía trong ngực, một bên đem các lộ phong cảnh trong kinh thành mà chỉ cho hắn nhìn. Chính lúc này, một tiếng sáo phát ra thanh khiếu giống như phá vỡ thanh âm hỗn loạn nơi trần thế, mãnh liệt dâng đến, chui vào tai người, quanh thân giống như yên tĩnh một chút, tiếng nói cùng tiếng động xôn xao tạm thời dừng lại, ai nấy đều nhìn về phía bờ sông, duỗi dài cổ mà hướng đến chiếc thuyền hoa đang trôi nổi trên bóng trăng rằm nhìn ngắm. Ok nhịn không được hỏi, bọn họ đây là đang nhìn cái gì? Cảnh thất cũng sửng sốt một chút, nhất thời không nhớ ra được. Hắn hàng năm cũng là tại trong cung đợi cho đến khuya, trở về vương phủ thu thập bản thân một chút liền đi ngủ, năm nay là vì đã đáp ứng muốn dẫn Ok đi dạo mới trà trộn vào đám người, mơ hồ nhớ tới vào thời điểm giao thừa hàng năm đều có một tiết mục như vậy, cụ thể là cái gì vẫn không thể nhớ rõ, bản thân có chút mê mang. Chỉ nghe bên cạnh một người chậm rãi nói tiếp, đây là Nguyệt Nương muốn đi ra hiến hát, cảnh thất chỉ cảm thấy da đầu cứng lại, cứng ngắc mà xoay cổ qua, trưng ra một cái tươi cười. Thỉnh thái tử điện hạ an. Hách Liên Dực ngoài cười trong không cười mà đánh giá hắn một phen. Ân, đau đầu, cách trương,